Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là vì đêm tối nên nó không bị đám người đó nhìn thấy. Lúc này, ông nội tôi cũng vừa tỉnh rượu, nhớ đến những chuyện vừa mới xảy ra, trong lòng liền cảm thấy lo lắng. Biết có chuyện chẳng lành xảy ra và chính mình là người đã gây ra tai họa này, ông vô cùng hốt hoảng, vội vã chạy đến nghĩa trang phía tây. Trong lòng chỉ cầu mong mọi chuyện chỉ là do mình nghĩ nhiều. Khi ông tôi đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Cây cổ thụ bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại một đoạn gốc bị cháy đen. Ông tôi rất ân hận, quỳ thụp xuống trước gốc cây gào khóc thảm thiết. Kể từ hôm đó, ông tôi như bị mất trí nhớ. Ông không thể nhớ được những gì mà ông lão đã dạy cho mình. Vì thế ông cũng không dám chữa bệnh cho ai nữa. Vậy nên ông chỉ còn cách tháo dỡ tấm biển hoa đà tái sinh được người dân tặng, cất vào góc nhà, trở lại là một người nông dân bình thường. Cũng may là đôi chân của ông vẫn khỏe mạnh, không bị liệt trở lại như trước kia. Nhưng với những việc đã trải qua, ông nội của tôi đã ăn năn rất nhiều cho đến ngày ông mất. Với câu chuyện bà nội vừa mới kể, tôi đã hiểu được ý nghĩa to lớn của tấm biển hoa đà tái sinh đối với gia đình mình. Vì vậy tôi đã chuyển nó ra ngoài và sắp xếp nó để đem về ngôi nhà mới cùng với những vật dụng khác. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.